One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 740, vong linh đại kiếm cùng bom. Đánh là khẳng định không dám đánh. Dâu trắng tự tin nhưng không tự phụ. Hắn hiện tại chỉ là thân thể không bình thường kiệt sức. Cá nhân cảnh giới còn tại này, cho nên hắn biết rõ. Lawyer nói không sai. Kyoshiro thật là tới thăng bằng chiến đấu lực. Ở đây bọn gia hỏa này bên trong, có mấy người đều là hiện tại dâu trắng nhìn không thấu. Mặc dù nói One Piece thế giới đi không phải huyền huyễn tu chân lộ đường. Có thần thức những này bắt đồ chơi dò xét đối phương cảnh giới. Nhưng làm một cái thân kinh bách chiến cường giả, nguy hiểm khứu giác vẫn là không bình thường nhạy bén. Ở đây trong đám người có bốn cái đứng tại tối đỉnh phong. Một là Lawyer, hai là Crocodile, ba là nguyên soái Aokiji, đệ tứ cũng là Kyoshiro. Thật đáng tiếc là dâu trắng phát hiện mình liền thứ năm cũng không tính. Phân phối xong nhiệm vụ phát xong SPX-10, Lawyer cùng Simon liếc nhau, ho khan nói, khụ khụ, mọi người đi làm chuẩn bị đi. Đây là ngày cuối cùng thời gian nghỉ ngơi, hảo hảo nắm chắc. Mặt khác, chiến quốc nguyên soái, Aokiji nguyên soái, Gáp trung tướng, Hạc trung tướng, Dragon tiên sinh, Kyoshiro tiên sinh, Dầu trắng, Sang, các ngươi chờ một chút. Những người còn lại kỳ quái nhìn Lawyer liếc một chút, nhưng cũng không thèm để ý. Mặc dù mọi người thực lực không sai biệt bao nhiêu, nhưng có thể làm lĩnh đội cuối cùng chỉ là mấy cái như vậy. Không thể làm lĩnh đội có khối người. Tỉ như Mihawk, hắn tràn ngập chiến ý nhìn Kyoshiro liếc một chút, sau đó mới quay người rời đi. Đem chúng ta lưu lại là bởi vì có phiền toái gì à? Lawyer đếm xem nhân số, chiến quốc khẽ nhíu mày. Bị gọi lại là bọn họ Nam Hải cùng Bắc Hải phương diện bộ đội. Tựa hồ tình huống có biến. Bất quá Lawyer lắc đầu, nói, không phải phiền phức, mà là ta cho các vị chuẩn bị một cái bí mật vũ khí. Sau đó, Lawyer nhìn Simon liếc một chút, cái sau gật gật đầu, đem vốn hẳn nên chứa SPX-10 cái dương mang lên mặt bàn. SPX-10 số lượng hữu hạn, cho dù có cái thế giới này thế giới chính phủ hỗ trợ cũng vô pháp làm đến trong tay mỗi người có một cái. Bất quá cái đồ chơi này, ngược lại là có thể vận dụng tại trên người mọi người. Chấm ngoặc kép, bịch, một thanh phong cách vẽ thanh kỳ hài cốt đại kiếm bị Lawyer rút ra. Kim loại trên thân kiếm điêu khắc phức tạp minh văn. Kiếm ngạc có một cái treo ngược khô lâu. Trừng mắt một đôi trống rỗng hốc mắt. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, cặp kia không có đồng tử con mắt đều rất giống đang nhìn chăm chú chính mình. Bên trong tràn ngập tử vong khí tức. Đây là cái gì? Sang bị khô lâu trừng tê cả da đầu, xoa xoa nổi da gà. Vong linh đại kiếm, Crocodile trên lưng loại kia. Lawyer thanh kiếm cắm ở trên bàn hội nghị, giải thích nói, bất quá bên trong bị ta khắc xuống đặc thù phù văn cải tạo một phen. Dùng để đánh nhau là đừng hy vọng. Bất quá nó có thể đem thi thể chuyển hóa làm vong linh. Đem thi thể chuyển hóa làm vong linh. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Chiến quốc nghiêm túc nói. Tình huống thực biết có nguy hiểm như vậy sao? Ôm chiến tử mục đích còn chưa đủ. Thậm chí cho dù chết, cũng phải phục sinh vì vong linh tiếp tục chiến đấu. Nếu như ta không có trước tiên tìm tới nàng. Xác thực như thế. Loại sự tình này đến cùng cũng không vì tất cả người tiếp nhận. Cho nên Lawyer mới đơn độc lưu lại các phương diện lĩnh quân nhân vật. Đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Nếu như có thể lời nói, ta thật không hy vọng các vị sẽ dùng tới cái này. Lawyer thở dài, ngoặc kép, chỉ cần linh hồn không thể bị xóa bỏ, liền có thể bị thanh kiếm này chuyển hóa làm vong linh. Về sau, sẽ tiếp nhận linh hồn thiêu đốt thống khổ, bộc phát ra so còn sống lúc càng cường lực hơn lượng. Thẳng đến linh hồn phần thiêu hầu như không còn. Thanh kiếm này thậm chí đã không còn thân thể hoàn chỉnh hạn chế. Dù là thi thể bị hủy diệt, cũng có thể lấy u hồn trạng thái phục sinh. là lawyer đối với mình vong linh chi lực cực đoan nhất một loại phương thức vận dụng. Nếu như các vị đồng ý, liền đem chính mình một giọt máu nhỏ tại khô lâu con mắt bên trong. Nó lại ở các vị toàn bộ tử vong về sau tự động kích hoạt. Liền xem như thiên vương cũng ngăn cản không. Nói dứt lời, lawyer mắt nhìn giữ yên lặng mọi người. Tiếp tục từ hộp bên trong cầm đồ, vật. Chỉ bất quá lần này, liền xem như hắn đẳng cấp này quái vật, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Theo bưng lấy bảo bối gì giống như, nhìn lấy lawyer cẩn thận như vậy. Những người còn lại buông xuống xoắn suýt tâm tư, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, dầu trắng duỗi bàn tay. Trực tiếp từ lawyer trong tay đem này dùng giảm sóc xác ngoài kiện hàng khối vuông nhỏ lấy tới. Đặt ở con mắt phía trước. Cái này lại là cái gì quỷ đồ, vật. Người khác nói vẫn là chuyển hóa vong linh a. Người để xuống cho ta. Bỗng nhiên, lawyer một tiếng bạo hống. Dọa đến dâu trắng tay cứng đờ. Bất quá đẳng cấp này nhân vật còn không đến mức bị dọa đến trực tiếp buông tay. Dâu trắng sững sờ. Mờ mịt đem hộp để lên bàn. Simon từ dâu trắng đem hộp đoạt lấy qua một khắc này liền bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Cho đến lúc này mới thở phào. Cầm ra khăn lau mồ hôi. Này này, trong này đến cùng có cái gì? Gặp này, nguyên soái Aokiji tràn ngập dự cảm bất tường. Hắn cảm thấy mình xem nhẹ cái gì. Nhưng luôn luôn bắt không được linh cảm. Nằm sấp trên bàn cẩn thận kiểm tra một phen. Lawyer thở phào một hơi. Quay đầu giải thích nói. Caesar không phải hoàn thành tân tử vong quốc độ sao? Đây là hắn hỗn hợp một số toàn kỹ thuật mới chế tạo ra gia cường phiên bản tử vong quốc độ. Chấm ngoặc kép. Caesar khố lãng. Cái kia điên cuồng khoa học gia. Chiến quốc sờ sờ cằm. Cân nhắc muốn hay không tại tiêu diệt thiên vương về sau tăng cường đối với hắn điều tra cường độ. Có thể nghiên cứu ra để lawyer cũng cẩn thận như vậy cẩn thận vũ khí. Kẻ này, không thể lưu a. Thật tình không biết hố cái thế giới này. Caesar một thanh lawyer nghe vậy. Gật đầu nói. Không sai. Chúng ta thế giới bên trong ta thu phục hắn. Để hắn đem chế tạo một loại đối thiên vương sử dụng bom. Nghe đến nơi này, Aokiji bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói thiếu cái gì. Lawyer không đáng tin cậy là một cái tất nhiên tồn tại cố định sự thật. Chỉ lúc trước cái loại này nghiêm túc bộ dáng để hắn di quên điểm ấy. Hiện tại nha, mắt nhìn hòm gỗ lớn bên trong bị cỏ thân bao trùm còn lại ba cái hộp. Aokiji khóe miệng co giật. Ta nhớ được, Caesar đem sinh hóa vũ khí tử vong quốc độ biến thành một loại uy lực mạnh mẽ bom. Trước khi đến ngươi nói cho ta biết. Caesar tiến một bước tăng cường nổ tung uy lực, nhưng trở nên 10 phần không ổn định. Đúng không? Lộc cộc, nuốt vài ngụm nước miếng. Chiến quốc mí mắt có thể sức lực run rẩy. Đồng dạng nhìn qua hòm gỗ bên trong ba cái lớn chừng bàn tay hộp sắt. Dám hỏi một chút, cái đồ chơi này uy lực mạnh bao nhiêu? Không thể thử bạo qua. Ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, lawyer đem hộp lần lượt lấy ra. Phân biệt đặt ở chiến quốc cùng dâu trắng trước mặt. Lúc đầu bọn họ còn có thể bảo trì hiếu kỳ ánh mắt dò xét. Nhưng ở lawyer nói ra câu nói tiếp theo về sau. Bọn họ chỉnh tề đứng lên đụng đổ cái ghế lui lại ba bước. Bởi vì lawyer là như thế nói. Ngoặc kép, dù sao ta biết, nếu là đem bốn khỏa toàn bộ bỏ vào thiên vương dạ dày bên trong dẫn bạo. Chúng ta liền không có gì có thể làm. Chờ lấy nhặt xác là được. Mặc dù nhưng ý nghĩ này tuyệt đối sẽ không thành công. Chấm ngoặc kép, uy lực lại khủng bố như vậy. Không ngớt vương đô không thể thừa nhận đáng sợ bom. Mà lại, cái đồ chơi này đến cùng không có nhiều ổn định a hỗn đàn. Một đám người răng nanh nộ hống. Tìm khí lực lớn một điểm ra hỏa ném đầu quân không là được. Chấm ngoặc kép, lawyer không quan trọng khấu lỗ mũi. Dù sao tuyệt đối đừng dùng đại pháo phát xạ, hội tạc nong, hỏa dược trùng kích lực, cho dù có giảm sóc xác ngoài kiện hàng, tử vong quốc độ cũng thực biết trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là thật tạc nong, cứu giúp cũng không cần thiết loại kia. Converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,